Em là cô bé của anh. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu thế mày, thằng Đại hỏi tôi. Đá lâu chưa mày? Ừm, cũng được 15 phút rồi, mày vào đá đi. Cực, đợi tao đi giày cái đã. Nhanh nhanh nha mày, đi giày xong tôi vào sân thay cho Thành viết. Điện thoại tôi để chế độ im lặng vứt trong cốp xe. Hết giờ tỷ số là 7. Hai bọn lớp 10 đá gì mà kém thế? Cho bọn nó chung tiền ha ha, có người trả tiền ình luyện tập sức khỏe thì còn gì bằng. Đi uống nước đi tụi bay. Thằng Đại nói, ừm đi, cả bọn đều đồng tình tháo đôi giày cất vào cốp. Cầm cái điện thoại lên thì 103 cuộc gọi nhỡ và 15 tin nhắn. Mở ra xem thì ra là của em, tôi bật gọi lại cho em liền. Alo, một giọng nhỏ nhỏ bên đầu dây cùng với tiếng thút thít. Em gọi anh có chuyện gì vậy em? Hu hu anh đi đâu em gọi mãi không nghe máy, hu hu anh làm em lo quá hu hu. Tiếng em khóc thút thít ở đầu bên kia thức em quá đi mất. Anh xin lỗi anh đi đá bóng. Đi mày, thằng Đại với tôi, thôi chúng mày đi đi tao không đi nữa đâu. Anh về ngay với em đi. Hị xị em sợ lắm. Ừm được rồi anh về ngay đây. Cúp máy tôi phóng xe ngay về nhà phi xe vào cổng. Thằng kia mày đi đâu giờ mới về hả? Mẹ đang xách bì rác ra ngoài hỏi tôi. Dạ con đi đá bóng về ạc, mà Nga đâu rồi mẹ? Nó ở trên phòng ác mà sao mẹ thấy nó đi đâu về mà nước mắt ngắn nước mắt dài khóc thế, mày lại chọc nó đúng không? Làm gì có đâu, con làm gì có làm gì đâu, để con chạy lên xem Nga thế nào đã. Tôi phóng lên phòng xem em thế nào, mở cửa phòng ra thì có một cô bé đang nhìn tôi bằng hai mắt đỏ hoe, tôi lại gần em. Anh xin lỗi tại anh đi anh quên nói mẹ, em quay lưng về phía tôi sụt sịt. Hị xị anh đi luôn đi, anh biết là em lo lắm không hị xị. Tôi vòng tay qua eo em ôm em, anh xin lỗi tại mấy thằng kêu anh gấp quá. Hị xị anh có biết là em bị người ta bắt nạt không hu hu vì đi tìm anh đó hu hu. Em bắt đầu tiếp tục chảy nước mắt, ai bắt nạt em hả, để anh xử nó. Láo thật, thằng nào dán bắt nạt gấu của mình, lúc đó trong người tôi máu sôi sùng sục. Ai, ai bắt nạt em, câu nói của tôi to quá hay sao mà em bây giờ lại khóc nấc lên vậy. Hu hu hu mấy thằng hồi sáng ác hu hu, nó chặn đường trêu em. Thế chúng nó có làm gì em không? Không hị xỉ, thôi không sao là được rồi, thôi em đi chuẩn bị đi nấu ăn với mẹ đi, ba sắp về rồi. Em không nói gì em đứng dậy đi ra, từ nãy đến giờ tôi không để ý, giờ mới thấy tôi kéo em lại. Sao chân lại bị xước hết thế này? Hị xỉ lúc nãy em bị ngã hị xỉ, thế sao em không băng lại? Tôi chạy ra tủ lấy hộp bông băng, lúc nãy em rửa rồi em không sao đâu. Tôi băng vết thương lại cho em tỉ mỉ cẩn thật thế mà. À đâu, ngồi yên nào, tôi tiếp tục băng cho em, xong rồi. Đẹp nữa là đằng khác hì. Mải băng cho em, tôi với em cũng chẳng để ý ba về từ khi nào. Ba đang cần cái máy ảnh rói rén tiến đến từ đằng sau lưng tôi và em. Hai đứa, cười lên cái coi, tôi và em nhìn về phía ba gọi, đèn flash nháy lên. Ba ôm bụng cười rồi chạy xuống khoe mẹ. Ba, tôi thì chạy theo sau ba để quên em ở đó một mình. Việt bước, mobile chạy xuống thì thấy ba với mẹ đang ôm bụng cười. Nhìn thằng tê mắc cười quá em nhỉ ha ha ha. Ba đang chỉ rồi nói, mẹ tôi thì đang nấu ăn cũng phải bịt miệng lại cười. Ba đưa con xem, tôi chạy lại giựt cái máy ảnh của ba đang cần xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, nhìn trong bức ảnh đó tôi chẳng khác gì người đẹp và quái thú, tất nhiên tôi sẽ là người đẹp hỉa ỉa. Thực sự thì tôi là quái thú trong bức ảnh. Đang chuẩn bị xóa đi thì tôi đang thấy em tập tễnh bước xuống cầu thang. Tê lên đỡ Nga xuống kia, ba tôi nháy mắt tôi. Tôi phi lên đỡ em xuống luôn và quên luôn việc xóa bức ảnh. Đó là hậu quả sau này của tôi. Đây bức ảnh hồi tôi còn là một thằng nhóc lớp 11 bắn bó vết thương cho em. Nhìn lại thì tôi cũng phải phì cười vì cái mặt ngơ ngác của tôi trong ảnh. Em thì lúc nào cũng xinh, em ăn ảnh thật đấy, không biết khi nào tôi mới được gặp lại em. Chuông điện thoại reo, đó là Hiền, cô bé mà tôi đã giới thiệu ở chat 11. Alo, tôi cầm cái điện thoại lên nghe, anh có rảnh không, anh đang làm gì đấy? Ừm anh rảnh, anh đang xem lại mấy bức ảnh hồi nhỏ ác mà. Anh đi đây với em một chút nha, cách chương.